Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72. Chương 72: Tới tiền bất đồng phương thức. Chương 72: Tới tiền bất đồng phương thức. Biệt viện là Triệu Trường Dư trụ quá. Nghe nói nàng tiện nghi lão ba Triệu Chỉ cũng ở chỗ này trụ quá một đoạn thời gian tĩnh tâm đọc sách, cho nên biệt viện bố trí thật sự lịch sự tao nhã. Liền tính chủ nhân nhiều năm không tới, cũng như cũ bị xử lý đến không tồi. Chính là thật lâu không người ở, không bao nhiêu người khí. Triệu Hàm Trương xuống ngựa, trước đem quan tài phóng tới bố trí lên linh đường, làm Vương Thị cùng Triệu Nhị Lang đi nghỉ ngơi. Lúc này mới mang theo Phó Đình Hàm ở chính đường thấy Trang Đầu. Trang Đầu cùng Thành Bá giống nhau, là thế phó, thực vinh hạnh bị ban họ Triệu, kêu Triệu Thông. Hắn vừa tiến đến liền quỳ trên mặt đất, cung kính ghé vào trên mặt đất. Triệu Hàm Trương nói: "Đứng lên đi." Triệu Thông bò dậy, cúi đầu đứng ở một bên, bắt đầu cùng Triệu Hàm Trương xin lỗi, tỏ vẻ năm trước thu hoạch không tốt, sở tồn không nhiều lắm, cho nên bọn họ không có dư thừa tài chính vi chủ tử nhóm thêm vào tân chăn. Sử dụng đệm chăn đều là từ trong ngăn tủ lấy ra tới giặt hồ phơi nắng quá, bất quá biệt viện đồ vật. Chúng ta mỗi năm đều có phơi nắng, vẫn luôn bảo tồn rất khá, kia chăn đều có 7-8 thành tân đâu. Triệu Hàm Trương giơ tay ngừng hắn thấp thỏm, hỏi: "Thượng Thái có thể mua được băng sao?" Triệu Thông sửng sốt một chút sau nói: "Lúc này thiên còn không phải thực nhiệt, cũng không có bắt đầu dùng băng, trên thị trường cũng không bắt đầu mua bán. Bất quá nếu là nữ lang muốn, nghĩ đến trong thành băng thương nguyện ý bán chúng ta Triệu ra một cái mặt mũi." Triệu Hàm Trương hơi hơi gật đầu: "Vậy ngươi hiện tại liền mang theo người đi huyện thành, tận lực nhiều giúp ta mua băng tới." Triệu Thông tuy khó hiểu, nhưng vẫn là khom lưng ứng hạ. Triệu Hàm Trương liền phất phất tay: "Lui ra đi, ngươi tức phụ đâu, làm nàng tới gặp ta. Trong nhà yêu cầu một ít vú già hạ nhân." Triệu Thông đôi mắt hơi lượng, khom người đáp: "Tiểu nhân này liền làm nàng tới bái kiến chủ tử." Triệu Thông đi ra ngoài. Hai bên đều không có nói tiền. Triệu Thông là cảm thấy chút tiền ấy chủ tử qua đi khẳng định sẽ kết toán cấp thương hộ. Bọn họ Triệu gia phú khả địch quốc, còn sợ không có tiền phó sao? Nhưng Triệu Hàm Trương thật là một văn tiền đều không có, bọn họ một đường đi tới, vì tận khả năng tốt bảo tồn Triệu Trường Dư thi thể, chỉ cần trải qua đại huyện thành nàng liền sẽ mua băng, trên người nàng trang sức, Vương Thị trên người cùng hành lý đồ vật, thậm chí Phó Đình Hàm đồ vật, trừ bỏ kia khối ngọc bội, có thể đương toàn đương. Hiện tại trừ bỏ một xe lương thực ngoại, bọn họ cái gì tài sản đều không có. Nga, bây giờ còn có to như vậy trang viên. Bất quá này trang viên nhìn cũng nghèo, này liền không thể không để một câu nàng tích tài tổ phụ. Triệu Trường Dư thiện kinh doanh, nhưng cũng cực bùn xỉn. Hắn tài sản, hắn sẽ tận khả năng một văn không ít thu ở trong tay, để lại cho các trang viên đều là chỉ cũng đủ bọn họ năm sau kinh doanh tiêu phí. Cho nên Triệu Thông nói năm trước thu hoạch không tốt, nàng liền sẽ không hỏi từ trước tích lũy, bởi vì từ trước tích lũy đều đưa đến Triệu Trường Dư trong tay, hoặc là này đây một loại khác hình thức cung cấp nuôi dưỡng tông tộc, hoặc là đã bị hắn trộm đạo giấu đi trí tài sản riêng, bằng không hắn kia khắp nơi bảo tàng là như thế nào ra tới? Trừ bỏ sẽ kiếm ngoại, tự nhiên còn phải sẽ tích cóp. Nếu bàn về tích cóp tiền, Triệu Trường Dư muốn nói chính mình là đại tấn đệ nhị, nhất định không người dám tự xưng đệ nhất. Triệu Hàm Trương nhìn về phía Thành Bá, nghe được sao? Cấp tiên sinh nhưng có tới chỗ này? Thành Bá: "Không có." Hắn có chút lo lắng. Tam nương, cấp tiên sinh có thể hay không đi Tây Bình quê quán? Triệu Hàm Trương sờ sờ cằm nói: "Cấp tiên sinh lại không ngốc, liền ta đều biết không có thể đi Tây Bình quê quán." Hắn tự nhiên càng biết. Thành Bá chần chờ: đó là, Triệu Hàm Chương cười cười nói, ta tin tưởng cấp tiên sinh, thừa dịp Triệu Thông đi mua băng, đem ta đỡ quan về quê sự truyền ra đi thôi, lại phái người đi một chuyến Tây Bình quê quán, tổ phụ nên xuống mồ vì an, Triệu ra phần mộ tổ tiên ở Tây Bình quê quán nơi đó. Nhưng Tây Bình khoảng cách Thượng Thái cũng không xa. Triệu Trường Dư phong hào Thượng Thái. Từ Thượng Thái đưa tang cũng hợp tình hợp lý. Cấp tiên sinh mặc dù không ở Thượng Thái cùng Tây Bình, cũng nhất định sẽ phái người nhìn chằm chằm này hai cái địa phương. Chỉ cần nàng gần nhất, hắn định có thể thu được tin tức. Dư lại chính là đợi. Bất quá cũng không thể đều trông cậy vào cấp tiên sinh trong tay đồ vật. Nhớ tới Triệu Trường Dư chôn bảo tàng, nàng có chút ngo ngoe dục dịch, nàng dùng rất lớn ý chí lực mới áp xuống ý nghĩ của chính mình. Tính, còn chưa tới sơn cùng thủy tận khi, không thể vận dụng, hơn nữa nàng hiện tại còn không có hoàn toàn đem người thu nạp. Lúc này lấy dùng mấy thứ này cũng không an toàn, Triệu Hàm Chương nghĩ nghĩ. Liền hướng Thành Bá vẫy tay. Chờ hắn phụ cận tới liền thò lại gần hỏi. Thành Bá, biệt viện có cái gì có thể bán của cải lấy tiền mặt đồ vật sao? Thành Bá, ngoặc kép, tam nương, này biệt viện không thường trụ. Chỉ phụ thân ngươi tuổi trẻ thời điểm ở chỗ này trụ quá 2 năm đọc sách. Khi đó có chút đồ vật tịch thu đi. Hiện tại đó là không đánh rơi cũng không đáng giá mấy cái tiền. Hơn nữa, đều là lang quân lưu lại vật cũ, đường đi ra ngoài cũng không ra gì a. Phó Đình Hàm thấy nàng như vậy khó xử, nhịn không được nói, bằng không chính chúng ta nghĩ cách kiếm chút tiền. Triệu Hàm Chương, Phó Đại Lang Quân có cái gì ý kiến hay? Phó Đình Hàm nói, dựa theo kịch bản, chúng ta có thể làm chút thời đại này nhu cầu cấp bách đồ vật hoặc là hàng xa xỉ ra tới. Chỉ cần kinh doanh thích đáng thực mau liền có thể biến hiện, tỉ như làm xà phòng, pha lê, hoặc là trang giấy. Tuy rằng ta cũng không ngại cho ngươi làm chút hắc hỏa dược linh tinh, nhưng loại này quá phản nhân loại, ta sâu trong nội tâm là không quá tán thành. Triệu Hàm Chương, pha lê còn chưa tính, ngươi còn sẽ làm xà phòng cùng trang giấy. Phó Đình Hàm, tin tức đại nổ mạnh thời đại, nhiều ít có chút hiểu biết, ta cũng không cảm thấy ở biết nguyên lý dưới tình huống rất khó thực nghiệm ra tới, suy nghĩ của ngươi không tồi, ta duy trì ngươi, nhưng ngươi cái này tốc độ chỉ sợ so cấp tiên sinh tìm tới môn tới còn chậm, Triệu Hàm Chương nói. Ta có một cái càng tốt biện pháp, nàng quay đầu đối Thành Bá nói. Thành Bá, ngươi hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi. Sáng mai liền dẫn người hồi Tây Bình quê quán, ta thư tay một phong cấp ngũ thúc công, đem Lạc Dương nạn binh hỏa một chuyện nói cho tông tộc. Ngũ thúc công nếu là hỏi chúng ta trên đường sự, người ăn ngay nói thật là được. Triệu Hàm Chương hướng hắn chớp chớp mắt, sau đó nói, mẫu thân thương tâm quá độ, hơn nữa một đường lo lắng hãi hùng, mới đến Thượng Thái thân thể liền chịu không nổi. Nhị lang trên người thương còn không có hảo hoàn toàn, ta một cái nữ lang chống đỡ đại phòng đã là sức cùng lực kiệt. Thành Bá nháy mắt minh bạch, khom người nói, nô minh bạch, nô ngày mai liền đi Tây Bình quê quán, đều an bài hảo. Triệu Hàm Chương lúc này mới đứng dậy, duỗi duỗi nhức mỏi sau eo nói, thật đúng là quá mệt mỏi, đi, đi cấp tổ phụ dâng hương. Sau đó trở về nghỉ ngơi. Phó Đình Hàm, ngươi vừa rồi như vậy ngươi là ở cùng Tây Bình bên kia vay tiền? Triệu Hàm Chương nói, có thể như vậy tính đi, hiện tại liền xem tông tộc bên kia là muốn mượn ta vẫn là đưa ta. Tây Bình huyện liền ở Thượng Thái huyện bên cạnh, thôn trang cùng tông tộc mà thật sự khoảng cách không xa. Triệu Hàm Chương bọn họ buổi sáng tiến thôn trang, chờ đến trạng vạng thiên mau hắc thời điểm, Triệu thị ồ bảo vài vị tộc lão liền biết Triệu Hàm Chương đỡ quan về quê tin tức. Triệu Tùng cùng Triệu Trường Dư cùng tuổi, chỉ là nhỏ mấy tháng, cho nên trong tộc hành năm, cho nên nhân xưng Triệu Ngũ Lang, Đương nhiên, Triệu Hàm Chương không dám như vậy kêu hắn. Nàng phải gọi Ngũ Thúc Công, Triệu Thị Ổ Bảo vẫn luôn là hắn quản. Thuộc về Triệu Trường Dư ở Tây Bình Tông tộc nội đại lý, vừa nghe nói Triệu Trường Dư quan tài về quê. Hắn nước mắt liền rào rạt mà rơi, vội hỏi nói, nếu trở về Nhữ Nam, vì sao ngừng ở Thượng Thái, mà không trở về Tây Bình ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.